Chương 1281, Bạo lực nữ vương 4. Đây là Chu Chiết, bên cạnh hắn cô nương này là muội muội của hắn Chu Dục Phi, huynh muội này lưỡng là hợp tác, ngươi đừng xem bọn hắn một cái dài thanh nhã, một cái dài văn văn tĩnh tĩnh, kỳ thật cái này hai cái thập phần có thể đánh. Hai huynh muội bọn họ cùng hai người chúng ta giống nhau, chủ yếu phụ trách chính là đối ngoại điều tra lùng bắt những kia phạm tội nguy hiểm sinh vật có trí khôn. Chu Chiết đẩy đẩy trên mũi kính mắt, đặc biệt hảo tỷ khí đối Lưu Song Song cười cười, ta nhìn ngươi cổ võ con đường đi là cường mạnh bá đạo lộ tuyến, nữ hài tử ít có tu luyện như vậy mạnh mẽ công phu, có thời gian chúng ta luận bàn một chút như thế nào. Không nghĩ tới cái này Chu Chiết nhìn nhã nhặn, kỳ thật còn rất thích động thủ. Lưu Song Song sắc mặt lãnh đạm nghĩ, tiếp tục tích ngôn như kim, có thể. Còn có ta, lúc tỉ thí nhưng trăm ngàn không thể quên ta, đến thời điểm thêm đường phong, bốn người chúng ta từng đôi cùng nhau luận bản, nhất định có thể làm cho của ta cổ võ bổ ích không ít. Chu Dục Phi không cam lòng yếu thế ở một bên sen mộm, nhìn Lưu Song Song ánh mắt đều tại tòa ánh sáng, đã ở mặc sức tưởng tượng cùng Lưu Song Song luận bản sau chính mình thực lực có thể tăng trưởng bao nhiêu. Cùng sức chiến đấu cường đại nhân luận bản, là có thể tăng lên chính mình. Chu Dục Phi cùng Chu Chiết không hố là huynh muội, đồng dạng trong ngoài tương phản thật lớn. Giới thiệu qua trong phòng nhân, Đường Phong vừa chỉ trên tường nhất phách ảnh chụp, nơi nào là số một văn phòng đặc biệt chủ yếu thành viên ảnh chụp, Đường Phong chỉ là trong ảnh chụp duy nhất một cái không ở trong phòng, làn da cổ đồng xoái ca. Người này gọi Lữ Kiến, ngươi có được nhớ kỹ, hắn nhưng là chúng ta số một văn phòng đặc biệt nhất không thể đắc tội nhân, là chúng ta kỹ thuật bộ trưởng. Chúng ta mọi người vũ khí thiết bị tạo ra cùng duy tu đều dựa vào hắn, nếu là đắc tội kỹ thuật bộ trưởng, cẩn thận hắn cho người tiểu hải xuyên. Đường Phong, ta cái này vừa trở về liền nghe được tiểu tử ngươi ở sau lưng đen ta, ngươi yên tâm, nếu là có tiểu hải ta trước cho ngươi mặc thượng, gọi ngươi này trương phá miệng không đem cửa. Kèm theo thanh âm, trên ảnh chụp cái kia màu da cổ đồng xoáy khí nam nhân đi vào, chính là kỹ thuật bộ trưởng Lữ Kiến, Lữ Kiến khí chất ánh nắng. Chân nhân đối chiếu mảnh đẹp trai hơn thượng không ít. Vào cửa Lữ Kiến trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Lưu Song Song trên người, trực tiếp vài bước đi đến Lưu Song Song trước mặt, trên mặt mang ra khỏi cái sâu sắc nhiệt tình tươi cười. Ngươi chính là chúng ta mới đồng nghiệp đi hoang nên, ta chính là Lữ Kiến, ngươi cũng đừng nghe Đường Phong tiểu tử kia nói bậy, ta người này nhất hiền hòa bất quá. Ngày sau ngươi có cái gì muốn làm binh khí hoặc binh khí hỏng rồi đều tới tìm ta là được. Ta làm binh khí cam đoan có thể cùng ngươi tâm ý vậy trước tiên cảm ơn Lữ Bộ trưởng. Lưu Song Song cảm tạ Lữ Kiến một chút, tuy rằng nàng không cần binh khí. Cùng tất cả mọi người đã gặp mặt, Đường Phong làm hợp tác, lại dẫn Lưu Song Song cẩn thận quen thuộc một chút số một văn phòng đặc biệt các địa phương, giảng giải một chút ngày sau phải làm công tác. Cái này số một văn phòng đặc biệt nhân viên rất nhiều, nhìn phòng hậu cần liền có hơn 100 người, đều về Thái Hân Nghiên phụ trách quản lý, kỹ thuật bộ đồng dạng hơn 100 người. Kỹ thuật bộ nhân dùng Đường Phong lời đến nói, đó chính là một đám tử trạch, cùng bọn hắn cái kia thập phần nhiệt tình hướng ngoại lao đại Lữ Kiến một chút khác biệt. Sau chính là hai cái ngoại vụ ngành, một là Chu Chiết Chu Dục Phi dẫn dắt lùng bắt điều tra một đội, còn có Đường Phong cùng Lưu Song Song cùng nhau dẫn dắt lùng bắt điều tra nhị đội. Chu Chiết cùng Chu Dục Phi thủ hạ quản gần 200 nhân, ngược lại là Đường Phong thủ hạ không nhiều, chỉ có hơn 70 cái, cho Lưu Song Song giới thiệu qua ngày sau cấp dưới sau. Đường Phong đối Lưu Song Song giải thích. Chúng ta cùng Chu Chiết bọn họ một đội tuy rằng đều phụ trách điều tra lùng bắt, nhưng thật một đội chủ yếu phụ trách là điều tra, cho nên hắn kia đội thượng tuy rằng người nhiều, lại nhiều là một ít không thể đánh chuyên nghiệp tra án nhân viên. Chúng ta nhị đội nhiều phụ trách lùng bắt, đối mặt đều là nguy hiểm nhất tình huống, tìm người tất yếu phải công phu hảo, miễn cho không cẩn thận cho nhân đưa thái, cho nên chúng ta nhị đội nhân thả rằng ít cũng không thể không tin. Công tác hoàn cảnh. Tương lai cấp dưới, đồng sự cùng người lãnh đạo trực tiếp đều gặp, Đường Phong liền đem Lưu Song Song giao cho Thái Hân Nghiên, nhượng Thái Hân Nghiên mang theo Lưu Song Song đi cho nàng phân phối xong phục thức lâu phòng nhìn xem. Đường Phong lúc trước mang theo Lưu Song Song liền quay mang giải thích hao tốn không ít thời gian, lúc này đã đến giờ tan việc, Thái Hân Nghiên đã muốn bỏ đi đồng phục, đổi một thân màu đỏ theo mẫu đơn sườn sám. Tu thân sườn sám đem Thái Hân Nghiên hảo dáng người phụ trợ càng thêm hiểu điệu. Bởi vì tu luyện mỹ thuật nguyên nhân, Thái Hân Nghiên nhất cử nhất động, thậm chí đi đường tư thế cũng có thể làm cho nhân liên tưởng đến xinh đẹp hai chữ. Số một văn phòng đặc biệt vài vị người dẫn đầu đều là ở tại văn phòng đặc biệt, đương nhiên cũng có thể ở tại nơi khác, chỉ là số 1 văn phòng đặc biệt đột phát tình trạng rất nhiều, không biết lúc nào liền có vụ án. Ở xa mỗi lần đuổi tới rất phiền toái, dần ra, vì mưu đồ bất việc mọi người liền đều cam chịu ở tại văn phòng đặc biệt, ít nhất muốn ngủ lúc nghỉ ngơi đều phương tiện. Thái Hân Nghiên cho Lưu Song Song an bài địa phương tại văn phòng đặc biệt hoa viên góc, đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn đến bên ngoài xanh um tươi tốt hoa và cây cảnh, phong đưa hoa hương thấm vào ruột gan, thật là cái địa phương tốt. Thái Hân Nghiên quay qua tay chung chìa khóa, phóng tới Lưu Song Song trong lòng bàn tay, phòng này thế nào ngươi có thích hay không, nhìn xem trong phòng hay không có cái gì khuyết thiếu, ta cho ngươi xứng đủ. Nơi này rất tốt, không có gì khuyết thiếu, cảm ơn Thái Bộ trưởng. Lưu Song Song quan sát một vòng, gian phòng kia bố trí thanh lịch hảo phóng, thật là cái hảo phòng ở ngươi thích là tốt rồi, đợi một hồi lúc ăn cơm đi phòng ăn, Đường Phong hẳn là đã nói với ngươi nhà ăn ở địa phương nào, chúng ta thức ăn rất tốt, cũng đừng bỏ lỡ. Hảo, ta đi trước, mỹ nhân ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, quen thuộc hạ phòng mình, đợi phòng ăn gặp. Tiễn bước Thái Hân Nghiên, Lưu Song Song quay phòng mình, luyện công phòng, giải trí phòng, thư phòng, chủ phòng ngủ, sau nằm, phòng khách, còn có trước sau ngắm cảnh ban công, một cái hồ tắm lớn, phòng này lớn nhỏ tuyệt không ngừng 300 bình. Phòng ăn chỗ ở địa phương cách Lưu Song Song phòng không bao xa, bên trong hoàng giường như tinh cấp khách sạn giống nhau, hết sức hữu tình điều. Lưu Song Song lúc tiến vào, vừa lúc Đường Phong cũng tới ăn cơm, nhìn đến Lưu Song Song liền đi tới, ngươi cũng tới ăn cơm, hai người chúng ta ngồi một chỗ đi. Lưu Song Song sao cũng được gật gật đầu, đi theo Đường Phong ngồi vào trên chỗ ngồi. Bên cạnh lập tức có nhân viên hậu cần lại đây, hai vị đội trưởng hôm nay ăn cái gì? Nói xong đặt ở cơm đơn. Lưu Song Song nhận lời mời là Đường Phong hợp tác, cũng chính là nhị đội đội phó. Đường Phong cũng không có nhìn cơm đơn, mà là hết sức quen thuộc nói thẳng, đến cái số một gói. Kêu nhân viên hậu cần ghi nhớ, nhìn về phía Lưu Song Song, Lưu Song Song cũng không nhìn cơm đơn, theo Đường Phong điểm cơm, đến phần giống nhau. Thượng cơm tốc độ rất nhanh. Lưu Song Song cùng Đường Phong không trò chuyện hai câu gì đó liền lên đây. Lưu Song Song cảm thấy lúc trước Thái Hân Nghiên theo như lời không sai quá bảo thủ. Cái này đâu chỉ là không sai, thật là chính là xa xỉ à.